Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, Faithful Companion, bạn đồng hành trung thành. Cuối cùng, họ thấy mình đang ở trên bờ hồ, bầu trời xám xịt của God Grave đang tỏa sáng ở phía xa. Vì vậy bản thân hồ cũng có vẻ xám xịt, tuy nhiên, đồng thời, nước của nó cũng lấp lánh rực rỡ. Đến mức gần như đau mắt khi nhìn vào. Tuy nhiên, nước vẫn mát lạnh và sảng khoái, một thực tế mà cả Sunny và Nephis đều đã tận hưởng. Đặc biệt là Sunny, người cảm thấy hơi kiệt sức sau nhiều giờ rèn. Cuối cùng, cậu đã phải mất nhiều lần thử mới tìm ra cách gia công hợp kim bạc. Tuy nhiên, cậu vẫn xoay sở để thành công. Hiện tại, Sunny đang nằm trên một tấm chăn, xoay một con dao bạc đơn giản giữa các ngón tay. Con dao không có bất kỳ bùa mê nào ngoại trừ những bùa mê khiến nó trở thành một memory, ký ức, nhưng nó đã được rèn trong ngọn lửa linh hồn của Neff và được phù phép bằng tinh hoa của cô. Anh xem được không? Cậu nhìn Nephis, chiêm ngưỡng cảnh tượng xa hoa của cơ thể quyến rũ của cô trong vài giây quá lâu, và đưa cho cô con dao với một nụ cười. Bộ đồ tắm đó là một tội ác. Cô cầm lấy con dao và nghiên cứu nó với vẻ tò mò. Cuối cùng, Nephis lắc đầu, cảm giác cầm nó rất tốt, nhưng em không cảm nhận được bất kỳ mối liên kết đặc biệt nào với nó. Sunny gật đầu, đó là bởi vì ngọn lửa linh hồn và các sợi dây tinh chất chỉ là một trong những thành phần cần thiết nếu một người muốn tạo ra một sâu bao relic. Di hiệt liên kết linh hồn. Cô chăm chú cậu trong vài giây. Những thành phần còn lại là gì? Sunny ngập ngừng trả lời. Không muốn thừa nhận rằng cậu không hoàn toàn chắc chắn. Cậu đủ tự tin rằng các lý thuyết của mình là chính xác. Nhưng, họ sẽ chỉ biết sau khi thử rèn. Cuối cùng, cậu đầu hàng trước nỗi đau của Flo của mình và nói. Chà, trước hết, anh đã quyết định gian lận một chút. Thay vì tạo ra một memory, ký ức, mới, anh muốn rèn lại một cái mà em đã sở hữu. Nephis chống khuỷu tay lên và nhìn cậu từ phía trên. Mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô đổ xuống như thác nước. Ồ, Sunny gật đầu. Thực tế, đó là memory, ký ức, đầu tiên mà em từng nhận được. Dreamblade, lưỡi kiếm mộng mơ. Thanh trường kiếm bạc mà Nephis đã nhận được trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên của mình, và sử dụng khi lang thang trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, vùng ngoại ô của Underworld và sâu thẳm của Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, cô có vẻ ngạc nhiên, Dreamblade, lưỡi kiếm mộng mơ, sao? Nhưng nó chỉ là một vũ khí Dormant bậc Y. Nó có phù hợp để trở thành nền tảng cho một di vật mạnh mẽ như vậy không? Sunny từ từ lắc đầu. Không quan trọng nó là rank hay tier bậc nào. Điều quan trọng nhất là mối liên kết giữa nó với em. Hãy sửa lại nếu anh sai. Nhưng thanh kiếm đó là bạn đồng hành của em trong suốt một số chương khủng khiếp nhất trong cuộc đời em. Và nó đã phục vụ em rất tốt. Nephis do dự một lúc, sau đó gật đầu. Đúng vậy, không có thanh kiếm nào khác có thể so sánh được. Sunny do dự một lúc, sau đó nói thêm một cách thận trọng. Có một lý do khác khiến anh chọn Dreamblade, lưỡi kiếm mộng mơ. Thực ra, thanh kiếm đó, nó hơi kỳ lạ ngay từ đầu. Phải không? Cô nhớn mày, như thế nào? Sunny suy nghĩ về những lời của mình trong vài giây. Em nên biết, xét cho cùng, em chỉ giết một nightmare creature, sinh vật ác mộng, trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên của mình, con terror thức tỉnh đã nhốt em trong một giấc mơ. Tuy nhiên, em đã mang về hai memory, ký ức, một bộ giáp thức tỉnh bậc vi, mà em đã tặng cho Cassie trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, và Dreamblade, lưỡi kiếm mộng mơ, một vũ khí Dormant bậc Y. Memory thứ hai đến từ đâu? Nephis do dự. Anh có vẻ biết rất nhiều về First Nightmare. Ác mộng đầu tiên của em. Thật tò mò. Có rất ít người mà em từng kể về nó. Sunny nhún vai. Hai người chỉ có thể giữ bí mật nếu một trong số họ đã chết. Cô nhìn cậu với vẻ thích thú. Sau đó cười khúc khích. Em đoán vậy. Dù sao đi nữa, em đã nhận được Dream Blade sau khi thoát khỏi giấc mơ. Đó là thứ em đã sử dụng để giết con Terror khi nó đang quằn quại trong đau đớn. Em có thể đã không sống sót nếu không có nó. Vì vậy, em đơn giản cho rằng bản thân giấc mơ giống như một sinh vật sống mà em đã phá hủy. Sunny gật đầu, rất có thể là như vậy. Tuy nhiên, anh không thể không nghĩ về một khả năng khác. Có lẽ là một khả năng mang tính biểu tượng hơn. Xét cho cùng, em đã phá hủy giấc mơ đó bằng cách tự thiêu sống mình. Vì vậy, người ta có thể nghĩ rằng em đã nhận được memory, ký ức, đó vì đã giết chính mình. Một memory, ký ức, dormant bậc y cho mạng sống của một sleeper. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó sẽ không phải là điều kỳ lạ nhất mà Spell đã làm cho đến nay. Khi Nephis suy nghĩ về những lời của cậu với vẻ bối rối, Sunny thở dài. Tuy nhiên, cho dù có bất kỳ sự thật nào trong lý thuyết đó hay không, Dream Blade vẫn là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Tất nhiên, nếu anh thất bại, nó sẽ bị phá hủy. Do đó, chúng ta sẽ chỉ có một lần thử để làm cho đúng. Cô nằm xuống, im lặng một lúc và hỏi, vậy thì khi nào chúng ta sẽ thực hiện nỗ lực này? Sunny suy ngẫm về câu trả lời. Cậu đã xem xét và thử gần như mọi thứ mà cậu có thể nghĩ ra. Ví dụ, có một ý tưởng kỳ quái là cố gắng rèn thanh kiếm trong sâu si. Biển linh hồn của Neff, đáng buồn thay, cô ấy dường như quá mạnh để bị Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối, khắc ghi. Và Sunny không có cách nào để vào sâu si. Biển linh hồn của người khác, cậu cũng đã xem xét việc thay thế các mảnh vỡ linh hồn cần thiết để tạo ra memory, ký ức, bằng một trong những lõi linh hồn của chính Neff. Nhưng trong khi cô ấy có thể hy sinh lõi của mình để nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc, thì không có cách nào thực sự để họ có thể lấy ra một trong số chúng. Ít nhất là không phá hủy nó. Bên cạnh đó, Mantle of the Underworld, áo choàng, không yêu cầu chủ nhân của nó phải sử dụng linh hồn của chính họ làm nhiên liệu. Sunny thậm chí đã kiểm tra từng cái trong số hàng nghìn cái bóng im lặng nằm trong linh hồn của mình. Hy vọng rằng một cái sẽ sở hữu một khả năng mà Serpent có thể sử dụng để giúp việc rèn. Tiếc thay, những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ có khả năng thao túng linh hồn rất hiếm. Và Sunny đã may mắn không gặp phải nhiều trong số chúng. Vì vậy, không có lý do gì để trì hoãn điều không thể tránh khỏi nữa. Cậu thở dài, ngày kia, sẽ không có cơ hội tốt hơn sau này. Sunny quay đầu lại, nhìn Nephis và mỉm cười. Tuy nhiên, trong lúc này, anh sẽ cần em giật dây thay cho anh. Thưa công chúa, có một điều này anh vẫn muốn thử. Cô cũng quay đầu lại. Trong vài giây, họ nằm cạnh nhau, mặt họ gần như quá gần nhau. Sunny im lặng nhìn vào đôi mắt xám bình tĩnh của cô, cảm thấy mãn nguyện và bình yên. Sau đó, đôi mắt cô trở nên sống động hơn một chút. Cô mỉm cười với một chút vui vẻ. Ồ, có một điều anh vẫn muốn thử sao? Sunny nhắm mắt lại và thở dài đau khổ. Tất cả những lời trêu chọc này. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, ánh mắt cậu khá nồng nhiệt. Nhưng cậu có thể làm gì? Flaw, khuyết điểm của cậu buộc cậu phải trả lời thành thật. Vì vậy đó là những gì cậu đã làm. Hết chương.